PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, người quen. Sắp xếp cẩn thận lão nhân. Canh Long này mới có rảnh đi nghiên cứu tiểu lang tới. Đối với Vân Giao lính gác từng nói. Này tiểu lang có thể tấn thăng trở thành lục cấp yêu thú. Canh Long cũng không có từ trí nhớ trong đá lấy được tương tự tin tức. Hắn nhìn như anh vậy. Ngáy khò khò tiểu lang. Trong lúc nhất thời cũng không biết từ nơi nào hạ thủ. Đến nơi này lúc, Canh Long không khỏi có chút hoài niệm Tiểu Cường. Từ lúc Tiểu Cường tiếp tục ngủ say sau khi thân thể của mình kèm theo hệ thống tu luyện cũng là không có tác dụng. Nếu không phải như vậy, Canh Long chỉ cần trêu chọc gỡ xuống tin tức liền có thể biết nên làm như thế nào. Nhân loại, đem chúng ta tiểu hài giao ra. Nếu không lời nói, chúng ta nhất định chọn đời không để cho ngươi an bình. Canh Long bên này vừa mới chuẩn bị đem tiểu lang trước an trí đứng lên. Giọng nói của hạt nhãn lang ở trong đầu hắn vang lên. Này đột ngột biến hóa thật dọa Canh Long giật mình. Kia Canh Long đem tiểu lang cho ôm vào trong ngực. Bước nhanh đi ra khỏi phòng. Nhìn hạt nhãn lang mang theo một đám cự lang đem nhà vây. Kia Canh Long nhưng là sau lưng lạnh cả người. Dù sao chỉ một mình hắn muốn phải đối phó nhiều như vậy cự lang. Có thể là căn bản cũng không khả năng. Muốn tiểu lang cũng được. Bất quá ngươi mang đáp ứng ta một chuyện. Bắt được tiểu lang sau khi. Lập tức liền rời đi nơi này. Không nên thương tổn căn phòng này người bên trong. Canh Long muốn vỡ đầu dưa. Cũng chỉ có này một cái biện pháp. Lúc này hắn chỉ có thể đánh cuộc một lần. Liền đè xuống suy nghĩ trong lòng với hạt nhãn lang nói tới điều kiện. Hừ hừ. Ngươi cảm giác liền loại tình cảnh bây giờ. Ngươi có theo chúng ta bàn điều kiện tư bản sao? Hạt nhãn lang tâm trí rất cao. Đối với Canh Long ngôn ngữ nó nhưng là không một chút nào đồng ý. Huống chi bây giờ Canh Long chỉ có một người. Về phần trong phòng nhân. Hạt nhãn lang đã vận dụng cơ giáp lực dò xét qua. Căn bản là hai người bình thường. Hoàn toàn không cần để ý tới. Kia hạt nhãn lang tự nhiên không đem Canh Long coi ra gì. Tiểu tử, canh thịt nấu tốt lắm. Vội vàng vào nhà uống canh đi. Ngay tại Canh Long với hạt nhãn lang rằng có thời điểm. Lão nhân chiến nguy nguy đi ra khỏi phòng. Kêu Canh Long vội vàng đi vào. Trương lão đầu, đang chuẩn bị kêu cự lang phát động công kích hạt nhãn lang thấy trong phòng đi ra lão nhân. Nó nhưng là thần tình kích động. Lập tức liền kêu lên lời. Ừ, ai vậy? Lão nhân bởi vì lớn tuổi. Con mắt bất linh quang. Hắn nghe có người hô kêu tên mình. Liền theo thanh âm phát ra địa phương đi tới. Ôi chao, là ngươi cái hạt nhãn lang a? Thế nào? Có phải hay không là vừa không có ăn? Mau vào đến. Hôm nay chúng ta nấu canh thịt. Ngươi cũng mau thừa dịp còn nóng uống một chén. Canh Long nhìn một cái lão nhân lại nhận biết này hạt nhãn lang. Hơn nữa nhìn dáng vẻ quan hệ còn rất không tồi. Kia Canh Long có thể là có chút an lòng. Thầm nói hôm nay một kiếp này hẳn là có thể bình an vượt qua. Hạt nhãn lang rõ ràng đối với lão nhân lời nói gì nghe nấy. Nó tỏ ý còn lại cự lang thối lui đến xa xa. Mà chính nó chính là sải bước đi trước. Cũng không để ý Canh Long. Đi theo lão nhân liền đi vào phòng trong. Canh Long theo đuôi hạt nhãn lang đi vào bên trong phòng. Nhìn kia hạt nhãn lang ở thấy đến lão bà sau. Lập tức thay đổi với cậu như thế. Vây quanh lão bà trực đả truyền. Canh Long có thể là có chút không tiếp thụ nổi. Hắn nói cái gì cũng không nghĩ ra hạt nhãn lang vẫn còn có này một mặt. Được rồi, vội vàng uống canh đi. Một hồi thả lạnh liền uống không ngon rồi. Trương lão đầu đem thịnh tốt thang bưng đến Canh Long cùng hạt nhãn lang bên cạnh. Nhìn Canh Long bọn họ lang thôn hổ yết. Rất nhanh thì đem một chén canh thịt uống xong. Kia Trương lão đầu cười ha ha. Tỏ ý Canh Long chính bọn hắn đi trong nồi lại an trí một chén. Mỹ vị canh thịt, bốc hơi nóng than hỏa. Bên trong căn phòng trong khoảnh khắc cũng ấm áp núc ních. Thẳng trưng Canh Long là buồn ngủ. Nhìn một chút bên ngoài trời đã tối rồi. Lão Trương đầu đứng dậy đem giường đơn giản thu thập một chút. tỏ ý Canh Long với Hạt Nhãn Lang ngủ chung một chỗ. Mà chính hắn chính là đỡ lão bà cùng nhau đến trong phòng yên nghỉ. Ta nói, ngươi cũng đủ ngoan độc. Ngay cả đồng loại mình thịt cũng có thể nuốt được đi. Ta thật là đối với ngươi bội phục đầu dạp xuống đất a. Canh Long biết có lão Trương đầu ở. Hạt Nhãn Lang căn bản cũng sẽ không làm qua phân sự tình. Hắn hướng về phía Hạt Nhãn Lang cười ha ha. Chỉ đầy đất thịt xương. Cười trêu nói. Cát, cái này có gì? Yếu thịt tam thực. Thích giả sinh tồn. Thế gian này chỉ có cường giả khả năng sống tồn lâu dài. Đúng rồi. Như ngươi vậy ôm tiểu lang không được. Nó yêu cầu càng ngủ nhiều ngủ tới thân thể cao lớn. Vội vàng cho ta đặt lên giường. Hạt Nhãn Lang đương nhiên sẽ không quên tiểu lang. Nhìn tiểu lang ở Canh Long trong ngực dày vò không ra dáng. Hạt Nhãn Lang lập tức tự ra nói nhắc nhở. Hắc hắc, người nghĩ mỹ. Liền thực lực ngươi. Nếu như ta nới lỏng tay. Ngươi còn chưa phải là lập tức liền đem tiểu lang đoạt đi. Được rồi, ma lưu ngủ đi đi. Dày vò một ngày ta cũng mệt mỏi. Còn lại, đợi ngày mai đứng lên lại nói. Canh Long lúc này thật đúng là buồn ngủ. Hắn cũng không để ý Hạt Nhãn Lang. Trực tiếp ôm tiểu lang liền nhảy đến trên giường. Đem ly khẽ quấn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hạt Nhãn Lang đối với Canh Long bộ dáng như vậy không biết nói gì. Nhìn tiểu lang cũng không có bị che lại. Hạt Nhãn Lang rón rén đi tới Canh Long bên người. Dùng miệng ngậm lên góc chăn. Cẩn thận đem tiểu lang cấp bao ở. Canh Long cũng không có ngủ. Hắn thấy Hạt Nhãn Lang động tác. Cẩn thận đem tiểu lang cho đậy kín. Lúc này mới đứng dậy hỏi Hạt Nhãn Lang đạo. Này, là một cái như vậy tiểu lang. Các ngươi tại sao khẩn trương như vậy a? Ta cũng không phát hiện tên tiểu tử này có cái gì bất đồng địa phương a. Hạt Nhãn Lang nhìn giọng nói của Canh Long kinh động tiểu lang. Kia tiểu lang nói nhỏ một tiếng trở mình tiếp tục ngủ. Hạt Nhãn Lang nhưng là thập phần khẩn trương. Nó kêu Canh Long cách tiểu lang xa một chút. Chắc chắn tiểu lang ngủ say sau này. Lúc này mới lên tiếng nhẹ nói đạo. Chúng ta cự lang nhất tộc mỗi quá 10 năm sẽ gặp có thiên mệnh sói con xuất thế. Kia sói con trải qua apocalypse sau này. Có thể trực tiếp tăng lên tu luyện cấp bậc. Trở thành cự lang vương. Trong tay ngươi tên tiểu tử này chính là thế hệ này thiên mệnh sói con. Ngươi nói chúng ta có thể không khẩn trương sao? Nghe một chút trước mắt tên tiểu tử này lại còn là cái lợi hại chúa. Canh Long có thể thật là có chút hâm mộ và ghen ghét. Phải biết, hắn chính là nỗ lực thời gian rất lâu mới có hiện đang tu luyện cấp bậc. Nhưng là nhân gia thiên mệnh sở quy. Chỉ cần thời cơ đến, năng lực liền sẽ tăng lên. Đây thật là tiện sát người bên cạnh a. Nhìn nhân loại các ngươi tham lam bộ dáng. Các ngươi liền cho rằng ngày đó khải là tốt như vậy quá. Người này đã là chúng ta thế hệ này thứ 5 thiên mệnh sói con rồi. Lấy trước kia mấy cái đều là ở apocalypse thời điểm thất bại. Trực tiếp liền bạo thể mà chết. Hạt Nhãn Lang cảm thấy được Canh Long không ổn. Biết Canh Long lúc này đang suy nghĩ gì. Nó có chút khinh thường bĩu môi một cái. Trên mặt lộ ra căm ghét biểu tình. Canh Long không nghĩ trong vấn đề này quấn quýt. Hắn ngược lại hết sức tò mò Hạt Nhãn Lang thế nào với lão Trương đầu nhận biết. Trực tiếp liền nhảy khai thoại đề. Hỏi Hạt Nhãn Lang đạo. Đúng rồi, người với này lão gia gia là tại sao biết? Theo lý thuyết, chỉ các ngươi tập quán. Còn không trực tiếp đưa bọn họ nhị lão coi là thức ăn cho rắc rắc xuống a. Canh Long câu hỏi. Câu khởi Hạt Nhãn Lang rất xưa nhớ lại. Kia Hạt Nhãn Lang qua một hồi lâu mới mở miệng sâu xa nói. Ừ, không có gì. Liền là năm đó chiến loạn thời điểm. Lão Trương đầu tình cờ đang lúc đã cứu ta. Chiếu cố ta có đại thời gian nửa năm. Giữa chúng ta cảm tình dĩ nhiên là không cần nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.